Bá y thiên hạ, chương 106, thiên sinh hoàng giả thị giữ phủ, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Tiểu Phi hiệp dẫn 10 đầu phi long vương thủ hạ đem theo Đoạn Vân và Diệp Cô Thành bay về nơi địa điểm quần cư của tinh linh bộ lạc. Rừng rậm A Nhĩ Ti Tư, lão đại ta không hiểu lắm, chung cục thực chất vũ lực của chúng ta đã đủ để kháng cự được với long tộc rồi, vì sao ngươi còn phải thu phục mấy quần thể yếu như sên này chứ? Tiểu Phi hiệp hỏi Đoạn Vân vẻ rất khó hiểu. Đoạn Vân cười cười, không thèm để ý, kỳ thật đám thủ hạ của mình trước kia không phải đều là yếu ớt cả sao. Mấy tháng trước bọn tiểu phi hiệp phi tử đều chỉ là những ma thú cấp 7 cấp 8, chỉ sau khi trở thành thủ hạ của Đoạn Vân thì thực lực mới được đề cao như thế, hôm nay đều đã là thần thú cả rồi. Thực lực của nanh sói trước kia cũng không phải là quá mạnh, hôm nay đã trở thành bộ đội đặc chủng mà binh lính cấp thấp nhất cũng có thực lực đại kiếm sư rồi. Bộ tộc cuồng chiến sĩ cũng dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, mới có được 2 vạn người có thực lực cấp 7 trở lên, cuồng hóa xong đủ sức đánh bại cả kiếm thánh. Về phần đám thú nhân như Nghiêu Đầu Nhân, binh lính của bọn họ hôm nay cũng đang không ngừng phát triển. Phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ trở nên hùng mạnh, trong mắt Đoạn Vân, ải nhân là thợ rèn trời sinh, bao nhiêu trang bị cho bộ hạ mình đều phải dựa vào họ cả. Còn tinh linh là pháp sư trời sinh, hôm nay thủ hạ là pháp sư của Đoạn Vân cũng hơi hiếm, do đó dưới mắt Đoạn Vân thì ải nhân và tinh linh rất có giá trị. Lão đại, nghe nói đám thủ hạ của tiểu phi tử đã khuếch trương thế lực tới giáp giới A Nhĩ Ti Tư rừng rậm rồi. Bọn họ hỏi chúng ta có muốn thu phục nốt đám ma thú rừng rậm bên trong hay không? Lão đại, ngươi thấy thế nào? Tiểu phi hiệp thấy Đoạn Vân không trả lời, bèn chuyển chủ đề. Nghe thế, Đoạn Vân nói. Nhất định phải làm rồi, ma thú là một lực lượng rất cường đại, nhất định phải khống chế kiểm soát cho chặt chẽ. Sau khi trở về nói cho phi tử cứ theo kế hoạch thu phục bằng hết ma thú có trí tuệ ở A Nhĩ Ti Tư, không được đụng chạm tới dị tộc. Bọn họ sớm muộn đều đã thần phục ta rồi. Rõ, lão đại, ngươi xem, phía dưới đã là tinh linh bộ lạc rồi. Bọn họ dường như đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng ta tới luôn nhé. Tiểu phi hiệp hất đầu ra hiệu về phía dưới. Dùng ống nhòm nhìn xuống, Đoạn Vân phát hiện ra tinh linh bộ lạc đang rất bối rối hỗn loạn và có sự chuẩn bị đề phòng cao độ, không ít tinh linh cầm cung tiễn, chĩa vào không trung, có một đội tinh linh pháp sư đang chuẩn bị ma pháp. Xem ra, việc họ đột nhiên phát hiện có nhiều phi long như vậy làm cho cả bộ lạc tinh linh không biết phải làm thế nào cho đúng. Dù sao, trong mắt tinh linh thì 11 con phi long có thực lực cấp 8 đã là kinh khủng lắm rồi. Ai nghĩ đến trong không trung lại có 10 mấy con phi long, trong đó toàn là phi long vương có thực lực cửu cấp trung giai hoặc là hậu giai, còn có con phi long hoàng cấp 10 nữa chứ. Dù là long tộc cũng nhất thời phải kinh động hãi sợ dội ngũ này. Vận khí vào giọng nói, Đoạn Vân quay về phía dưới hô. Các vị tinh linh phía dưới nghe đây, ta là Đoạn Vân ở Á Cương, ta yêu cầu gặp tộc trưởng các ngươi, xin các ngươi thông báo giúp. Nghe thanh âm từ không trung truyền đến, đám tinh linh càng hoảng hốt cuống cuồng. Bọn họ bị chiêu thiên lý truyền âm của Đoạn Vân dọa sợ chết khiếp, dù sao cũng chẳng có mấy người trên đại lục có thể làm được việc ấy. Đám tinh linh bị khủng bố tinh thần ngây hết cả. gocchuyenaudio.com, người, mãi rồi mới có người chạy đi mời tộc trưởng tới. Kỳ thật tộc trưởng tinh linh đã chú ý tới dị huống nơi này rồi, cũng đang dốc toàn lực chạy tới. Đi theo lão còn có 5 linh tinh của gia tộc được Ước Hàn phái đi đàm phán và vài tinh linh trưởng lão. Đoạn Vân ra lệnh cho tiểu phi hiệp biến thân hạ xuống, rồi ra lệnh 10 đầu phi long vương khác tạm thời bay đi chỗ khác. Đoạn Vân bay xuống mặt đất, 5 vị tinh linh cũ của gia tộc bước lên tiếp đón, rồi cung kính hành lễ với Đoạn Vân. Đoạn Vân gật gật đầu, dùng một ánh mắt không mấy thân thiện gì nhìn tộc trưởng tinh linh và vài trưởng lão phía sau. Tốt lắm, các ngươi về trước đi. Tiểu phi hiệp kêu một đầu phi long tới đây, đưa mấy người bọn họ trở về nhà trước đi. Đoạn Vân ra lệnh, khi Đoạn Vân vừa nói xong, hắn bước thẳng tới trước mặt mấy vị trưởng lão của tinh linh bộ lạc và tộc trưởng tinh linh rồi ngừng lại. Vì những lý do đặc thù của chủng tộc tinh linh, mấy người quản sự của bộ lạc tinh linh đều là đàn bà. Trong số 30 nữ tinh linh, Đoạn Vân liếc mắt là nhận ra một người chính thị tộc trưởng tinh linh, bởi vì trong mắt nàng có vài phần vương giả và lươn lẹo, mách bảo cho Đoạn Vân biết người đàn bà này chắc cũng khá là thủ đoạn. Tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, ta xin tự giới thiệu, ta gọi là. Không cần, ta biết ngươi là Đoạn Vân, là người đứng đầu thế lực mới quật khởi ở A Nhĩ Ti Tư. Ngươi muốn tinh linh bộ lạc chúng ta thần phục ngươi phải không? Còn chưa đợi Đoạn Vân nói xong, vị tinh linh tộc trưởng đã ngắt lời nhảy tót luôn vào miệng Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, khẽ gật đầu nói. Đúng thế, ta muốn A Nhĩ Ti Tư đoàn kết có thể hình thành một tập đoàn thế lực thật lớn, như vậy chúng ta không cần phải e ngại sự áp bức của loài người nữa. Kỳ thật thì muốn tinh linh bộ lạc chúng ta thần phục người khác cũng được. Nhưng ngươi là một nhân loại, chúng ta làm sao tin ngươi có thể dẫn dắt tộc nhân của ta đi tới phồn vinh được đây? Vị tinh linh tộc trưởng đúng là một người rất biết ăn nói, hơn nữa nghệ thuật ngoại giao cũng rất hoàn mỹ, Đoạn Vân có cảm giác hơi khó nuốt rồi. Các ngươi làm sao biết Đoạn Vân ta không làm được chứ? Hơn nữa ta đã thu phục bộ tộc cuồng chiến sĩ, còn cả Phất La Đa cũng đã quy phục làm môn hạ cho Đoạn Vân ta. Về phần các ngươi, kỳ thật có hay không cũng không sao hết, có điều nếu như vậy thì ta muốn các ngươi di rời ra khỏi A Nhĩ Ti Tư. Ta không muốn trong phạm vi lãnh địa của ta còn có những thế lực không chịu quy thuận. Đoạn Vân nói những lời này xong, trong ánh mắt lóe ra một cổ uy nghiêm tuyệt vô cận hữu, ánh mắt oai nghiêm đó làm cho tinh linh tộc trưởng và vài vị trưởng lão không dám nhìn thẳng vào. Trời trời sinh hoàng giả, tộc trưởng đại nhân giật mình cố lắm mới dặn ra được vài từ này. Đoạn Vân cau tít mày lại trong lòng rất nghi hoặc. Không phải đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những từ này. Cha Lý, Nghiêu đầu nhân tộc trưởng cũng đã nói rồi, hôm nay tinh linh tộc trưởng cũng nói mình là cái thứ trời sinh hoàng giả chó má gì gì đó. Chẳng lẽ chuyện này quả thật còn có bí mật gì sao? Đoạn Vân hồ nghi hỏi lại tinh linh tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, xin hỏi ngài có thể làm ơn giải thích cho ta một chút về cái gọi là trời sinh hoàng giả này không? Nói thật ta một điểm cũng không hiểu. À, hay lắm, đặc sứ đại nhân, trời sinh hoàng giả về lý thuyết mà nói là ngươi gọi ta là cái gì? Đặc sứ, Đoạn Vân càng, góc chuyện audio.com, nghi hoặc hơn, như thế nào mà gọi mình là trời sinh hoàng giả vẫn còn chưa đủ, bây giờ lại muốn sửa tên của mình thành đặc sứ. À, Đoạn Vân đại nhân, tinh linh bộ tộc chúng ta có một lời tổ huấn mật truyền, trời sinh hoàng giả chính là đặc sứ của chúng ta, là cứu thế chủ do tinh linh nữ thần phái đến cho tinh linh bộ lạc. Tinh linh tộc trưởng rất cung kính giải thích cho Đoạn Vân biết. Ồ, vậy tiếp tục đi, Đoạn Vân khẽ gật đầu. Như vậy xem ra việc thu phục tinh linh bộ là có thể sẽ dễ dàng hơn. Dạ, trời sinh hoàng giả khác với vương vị ở các nước các vị vua tối đa cũng chỉ làm quốc vương của nhân loại, còn trời sinh hoàng giả thì có thể trở thành cứu thế chủ của cả đại lục. Vị đó sau này sẽ trở thành người cường đại nhất trên cả đại lục. Vô luận là người thuộc về chủng tộc nào cũng đều phải nghe hiệu lệnh của người. Tinh linh tộc trưởng vẫn cung kính giải thích cho Đoạn Vân. Cười cười vẻ đắc ý, Đoạn Vân lại hỏi. Vậy chuyện bộ lạc các ngươi quy thuận ta chắc là dễ dàng rồi chứ hả? Không, tại sao, ta là đặc sứ của các ngươi mà. Làm sao lại không muốn quy thuận? Đoạn Vân xem ra có vẻ khá là rối trí, chẳng lẽ nãy giờ những gì nàng nói đều là rác rưởi cả, mình cho đến thân phận cao quý đến thế mà vẫn chả là cái đinh gì gì à? Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, xét ra ngươi không có khả năng là trời sinh hoàng giả được. Tinh linh tộc trưởng nói rất nghiêm chỉnh, ngữ khí cũng rất khẳng định như chém đinh chặt sắt. Đoạn Vân cười nhạt rồi hỏi tiếp, còn thế nữa hả, nhưng ta dường như cũng chưa hề nói ta là cái thứ hoàng giả gì đó mà. Ha ha, ánh mắt của ngươi vừa rồi thật ra có vài phần giống với trời sinh hoàng giả trong truyền thuyết thế nhưng cũng chỉ là rông giống mà thôi. Ta sở dĩ nói ngươi không phải, là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực ngươi không mạnh, thứ hai, ngươi là một tế tự, nhân từ quá mức, thứ ba, ngươi không có bá lực. Do đó ta dám nói, ngươi tuyệt đối không phải trời sinh hoàng giả. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao, VN tinh linh tộc trưởng chốt hạ, mẹ kiếp ngươi đùa ta phải không, một hồi nói là phải, lát sau nói không phải, đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp, ngươi thực ra già sắp rụng răng rồi đó. Lão tử mà tức giận lên thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Nghe tộc trưởng nói, Đoạn Vân sầm mặt lại. Tốt lắm, ta trước giờ không bao giờ nói ta là cái thứ trời sinh hoàng giả loằng ngoằng gì đó. Ta cho ngươi thời gian 5 ngày mà suy nghĩ, nếu nói không ta sẽ huyết tẩy A Nhĩ Ti Tư rừng rậm. Đừng tưởng rằng ta nhân từ, ta quả đúng là tế tự thật đó, nhưng ta không hề nhân từ một chút nào đâu. Đừng thấy ta thu phục thú nhân mà không động võ thì cho rằng Đoạn Vân ta sợ cảnh máu me. Tinh linh tộc các ngươi không phải rất cao ngạo hà, vậy thì lão tử muốn lấy các ngươi ra khai đao, một đám tự cao tự đại ngu ngốc, mà còn là một lũ đàn bà ngu xuẩn, hừ, Đoạn Vân có vẻ giận run cả người, xoay người bước đi. Ánh sáng huy hoàng bỗng chiếu lên người hắn, khiến cho toàn thân cao thấp của hắn như được phủ trong hào quang, làm cho một đám tinh linh phía sau nhìn ngây cả người. Vừa lúc này có một tinh linh chạy vội vàng đến bên tộc trưởng tinh linh, ghé tai nhỏ giọng nói cái gì đó, còn tộc trưởng tinh linh vừa nghe xong bất chợt kinh hoàng, sau đó bỏ Đoạn Vân lại, chạy thẳng ra ngoài. Dựa vào thính lực cường hãn, Đoạn Vân nghe thấy rất rõ ràng một câu. Tộc trưởng đại nhân, nguyên tố tinh linh đại, góc chuyện audio.com, nhân bị ác thú tạp lợi bị bắt đi rồi, cách chương.